Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, lại đến Konoha. Thất dạ tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chưa được mấy ngày thời gian liền đi tới Konohagakure cửa chính, rất lâu không có tới. Konohagakure vẫn là như cũ, xuyên thấu qua Konohagakure cửa lớn nhìn lấy Konohagakure bên trong hết. Thầy thất dạ không khỏi nói, đúng nha. Konohagakure cùng khi còn bé ký ức giống như đúc, Mikoto cùng Kusinai cũng là không khỏi nói thất. Dạ lần này tới Konohagakure mang cũng không có nhiều người. Cũng chính là sông Kaguya cùng hai người đệ tử Kusinai tốt đẹp đàn. Cùng hai người chuyên môn sủng vật Kyubi cùng nhất vĩ những năm này một mực đi. Theo Kusinai tốt đẹp đàn, bọn hắn đã trở thành rất tốt đồng bạn, thậm chí đều đã ký kết thông linh khế ước. Hiện tại Kusinai tốt đẹp đàn có thể mượn dùng vĩ thú lực lượng, mặc dù bọn hắn không có trở thành Jinchuriki, nhưng lại có thể cùng Jinchuriki trực tiếp sử dụng vĩ thú lực lượng, thì triển một chút chỉ có Jinchuriki mới có thể đủ dùng cường đại chiêu thức tốt. Chúng ta đi thôi, tiếp theo tại thất dạ dẫn đầu dưới. Bọn hắn hướng về Konohagakure đi đến, dừng lại. Các ngươi là ai? Ngay tại thất dạ mới vừa tới đến Konohagakure cổng thời điểm, thất dạ bọn hắn bị Konoha ninja ngăn cản. Thất dạ cái này một nhóm người thật sự là quá kỳ quái. Xem xét liền không giống như là người bình thường, mặc dù lớn cây chẩu huy 490 đêm có được Byakugan, có thể nói là Hyuga nhất tộc người, nhưng là trên người lại không có bất kỳ cái gì Konoha ninja tiêu ký. Mà lại Mikoto cùng Kusinai toàn thân mang đầy nhẫn cụ, xem xét liền là ninja. Hai người bọn họ trên người cũng đồng dạng là không có bất kỳ cái gì ninja thôn tiêu ký trọng yếu. Nhất Konohagakure cổng cảm giác ninja cảm giác không đến bốn người bọn họ khí tức. Xem xét thất dạ bọn hắn liền là ẩn giấu đi khí tức, dạng này quái dị cách ăn mặc, lại thêm ẩn tàng khí tức, thất dạ bốn người bọn họ thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Ách, chúng ta là tìm nhỏ Sunet. Dự định tham gia nhỏ Sunet Hokage tiếp nhận nghi thức, nhìn thấy những này ngăn lại chính mình Konohagakure ninja, thất dạ không khỏi nói, cái gì? Làm càn, Hokage danh tự là các ngươi có thể gọi bậy sao? Nghe được thất dạ lời nói, bốn phía người này Konohagakure ninja lớn tiếng quát lớn nói, hiện tại mặc dù Sunet còn không có kế thừa Hokage chức vị, nhưng là tại tất cả Konoha ninja trong lòng, Sunet đã là bọn hắn Hokage đại nhân. Đối với Hokage hết thảy mọi người đều là phi thường tôn kính, liền xem như hỏa quốc đại danh gặp được Sunet đều muốn vô cùng tôn kính gọi tiếng đệ tứ Hokage BDFC, mà bây giờ thất dạ thế mà trực tiếp gọi Hokage danh tự. Tại tất cả Konoha ninja xem ra, cái này kiêm chức là vũ nhục bọn hắn Hokage. Ách, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Ta gọi nhỏ Sunet danh tự chẳng lẽ có vấn đề sao? Ta trước kia không chỉ có gọi tên của nàng, ta còn đánh qua cái mông của nàng đâu. Thất dạ không quan trọng nói, thất dạ còn thật không có nói sai. Thất dạ trước kia đối với Sunet xưng hô đúng là tiểu cương tay, mà lại thất dạ cũng thật đánh qua Sunet cái mông. Không chỉ có là đánh đòn, hơn nữa còn cào gan bàn chân. Nhưng là những chuyện này, những này Konohagakure ninja nhưng không biết. Thất dạ những lời này làm sao nghe lên đều giống như mắng chửi người, hỗn đàn. Lại dám dạng này vũ nhục chúng ta Hokage đại nhân. Xem ra các ngươi là tới quấy rối, người tới bắt lấy bọn hắn. Bốn phía Konohagakure ninja toàn bộ tức giận nhìn lấy thất dạ, móc ra vũ khí trong tay liền muốn chuẩn bị tiến công. Áo, các ngươi đây là muốn công kích ta sao? Xem ra ta muốn đi tìm nhỏ Sunet hỏi một chút. Konoha ninja làm sao đều cái bộ dáng này. Thất dạ nhìn lấy bốn phía những này bao vây quanh Konoha ninja không thèm để ý chút nào nói, nghe được thất dạ những này khinh bạc thanh âm, bốn phía Konoha ninja trở nên càng thêm phẫn nộ. Tại thất dạ bọn hắn cách đó không xa, Inosika Châu ba người chính tại cửa ra vào nghênh đón khách quý. Duy trì trong thôn trật tự Konohagakure Hokage kế nhiệm nghi thức có thể nói là một kiện đại sự. Không chỉ có là Konohagakure, liền xem như toàn bộ hòa quốc quý tộc trên cơ bản đều tới tham gia, mà lại bởi vì Sunet đã thức tỉnh Mokutong nguyên nhân, tất cả mọi người vô cùng tin tưởng Sunet nhất định sẽ tái hiện Senju nhất tộc huy hoàng. Bởi vậy lần này liền ngay cả quốc gia khác đại danh cũng đều phái người đến Konohagakure hôm nay vô cùng náo nhiệt, các loại người không ngừng ra vào thôn, làm toàn bộ thôn biến vô cùng chen chúc. Cái này cần ninja để duy trì trong thôn trật tự, đồng thời cũng vì phòng ngừa địch thôn ninja lẻn vào đến trong thôn liền lúc này. Inosika Châu ba người bọn hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa truyền đến một trận rối loạn động tĩnh. A, bên kia chuyện gì xảy ra? Làm sao rối bời? Yamanaka Inoichi không khỏi nói, xem ra giống là có người đang quấy rối. Người mập mạp Akimichi Chuza nói tiếp, đi nói đi, chúng ta đi xem một chút. Hôm nay là Hokage kế nhiệm thời gian, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Narashikaku không khỏi nói tiếp, lấy Inosika Châu hướng về thôn cổng đi đến. Khi ba người bọn hắn lúc đến nơi này, phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều Konoha ninja. Những này Konoha ninja toàn bộ tay cầm vũ khí, lòng đầy căm phẫn nhìn lấy bốn người. Nơi này chuyện gì xảy ra? Narashikaku không khỏi hỏi, đại nhân, bốn người này vô cùng khả nghi, mà lại nói năng lỗ mãng. Ta hoài nghi bọn hắn là địch thôn ninja. Nhìn thấy Inosika Châu ba người đi tới, lập tức có một cái Konoha ninja nói, lại có loại chuyện này. Nghe được Konoha ninja lời nói, Inosika Châu ba người lông mày không khỏi nhíu một cái. Hôm nay thế nhưng là Konohagakure lễ lớn, mọi cử động đại biểu cho Konohagakure hình tượng. Hiện tại lại có thể có người đến Konohagakure đập phá quán. Ba người bọn hắn cũng là vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy Konohagakure ninja nói tới những người này về sau, Inosika Châu ba người toàn bộ cứ thế tại chỗ. Nào, cái này làm sao có thể? Lại là hắn. Inosika Châu ba người toàn thân run lên, trừng mắt mắt to, ánh mắt bên trong tràn đầy bầu không khí sợ hãi. Bởi vì bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên sự sợ hãi ấy, mặc dù nhưng đã qua thời gian 10 năm. Rất nhiều người đều phát sinh biến hóa, nhưng là Thất Dạ cùng Kaguya tướng mạo không có thay đổi chút nào. Thất Dạ cùng Kaguya đã trở thành vĩnh sinh bất tử bất diệt người. Không cần phải nói 10 năm, liền xem như trăm năm, ngàn năm, vạn năm, hai người cũng vẫn là cái dạng này. Bởi vậy Inosika Châu ba người bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Thất Dạ, trong đầu không khỏi hiện ra Thất Dạ năm đó cái kia loại làm cho người sợ hãi thực lực. Hiện tại bọn hắn Konohagakure ninja lại dám ngăn cản Thất Dạ, hơn nữa còn muốn động thủ công kích Thất Dạ. Nghĩ đến Thất Dạ nổi giận hậu quả, Inosika Châu ba người bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên. Đại nhân, làm sao vậy? Chính là bọn hắn, muốn hay không đem bọn hắn cầm lên khảo hỏi một chút? Nhìn thấy Inosika Châu ba người bọn hắn ngẩn người ở đó, một cái Konoha ninja không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.